Quỷ thần lạnh lùng nhếch lên một nụ cười khiến người ta phát rét. Mẹ ơi, âm khí bức người, thật sự là âm khí bức người nha. Nghĩ đến thi thể đã chết mấy ngày mới được phát hiện. Đã giữa da đầy rồi, phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Vương Chí Cương thiếu chút nữa lại muốn ói ra. Quỷ đại pháp y, tối nay tôi đến lấy báo cáo kiểm nghiệm chỗ cậu. Có việc gấp cô tôi rồi. Đi trước, tạm biệt, giống y như là bị quỷ đuổi giết. Bị làm cho sợ đến tè ra quần chạy trối chết. Trong chớp mắt đã không thấy người đâu. Mắt thấy tên chướng mắt đã biến. Quỷ thần hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nguy hiểm quét qua mục tiêu. Tan làm chưa, luật định thợ trang điểm của nhà tang lễ thuộc nhân viên công vụ. Bây giờ phải là lúc tan việc, mặt hồng hồng, tim hoảng hoảng gật đầu, bị hắn nhìn giống như nhìn chằm chằm vào con mồi. Lâm Dĩ Chân khẩn trương đến mức tay chân luống cuống, sóng hồng từ mặt lan thẳng xuống cổ, cặp mắt xinh đẹp hoàn toàn không dám nhìn hắn, đầu càng cúi càng thấp, càng cúi càng thấp, rất tốt, gật đầu một cái, giọng nói êm ái đến mức làm cho lông tơ người ta dựng đứng. Vậy cậu nói xem, chúng ta đi đâu để giải quyết mới phải? Ách, giải quyết gì? Ngẩn ra, cô đỏ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi. Giải quyết gì? Cô còn hỏi hắn muốn giải quyết cái gì? Té ra là vị tiểu thư này đã quên sạch chuyện năm đó rồi. Được, vô cùng được, quỷ thần hắn chẳng có ưu điểm gì. Chỉ có thù dai mà thôi. Nhéo mắt lại, quỷ thần đột nhiên ác độc nhéo tai cô. Nhận được một tiếng kêu thê thảm của cô xong, mới quăng ra một câu. Mông khỉ, nói cho cậu biết, thù của chúng ta kết lớn. Dứt lời, chẳng thèm để ý đến gương mặt kinh ngạc của cô. Khuôn mặt tuấn tú hung thần rời đi, bị đau lấy tay bịt tai. Lâm Dĩ Chân chỉ có thể sững sờ nhìn hắn mặt lạnh rời đi. Bên trong đầu mù mịt chỉ có tràn đầy ngạc nhiên cùng khó hiểu. Rốt cuộc, bọn họ đã kết thù gì chứ? Cách chương.